Diệp Mặc lạnh giọng nói, các tộc có thể rời khỏi, thế nhưng hải tộc cũng không được. Ta thánh đạo giới không phải ai muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trước đây hải tộc giết chóc thánh đạo giới ta vô số tiên nhân, Diệp Mặc ta cũng không cần lợi tức của ngươi. Ngày hôm nay cứ dựa theo nguyên bản hoàn lại. La Thanh Hà, tông chủ, Thanh Hà ở đây. Coi như là cho tới bây giờ, La Thanh Hà cũng không nhịn được nội tâm kích động. Hắn biết tông chủ vô cùng cường đại, lại nghĩ không ra dĩ nhiên cường đại đến loại tình trạng này, thuấn sát hỗn nguyên thánh đế, áp chế vài tộc tiên sĩ đại quân, loại này cường đại đã không phải là dùng từ ngữ có thể hình dung. Diệp Mặc nhìn lướt qua La Thanh Hà cùng Tần Tuyền Cơ phía sau vài triệu nhân tộc tiên sĩ đại quân, gật đầu nói, trước đây hải tộc xâm lấn thánh đạo giới các ngươi là thế nào chống cự, ngày hôm nay liền như thế mà chống lại. Ta thánh đạo giới một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, thời gian cũng không lâu, lại cũng không phải là người nào muốn khi dễ liền khi dễ. Ta thánh đạo giới nhân tộc không xâm phạm bất kỳ chủng tộc nào, thế nhưng bất kỳ chủng tộc nào cũng đừng nghĩ đến khi dễ thánh đạo giới nhân tộc chúng ta. Thanh Hà hiểu rõ. La Thanh Hà hưng phấn nói, không ai so với hắn lưu ý hơn về trăm năm ước chiến này. Hắn thời thời khắc khắc đều ở đây lên kế hoạch về trận đại chiến này. Lúc này thánh đạo giới tổ chức tiên sĩ chiến lực xa xa không phải trước đây hạng năm bè bảy mảng nữa. Mấy năm nay hắn vì đối phó lúc này dị tộc xâm lấn, vẫn đang làm các loại nỗ lực. Ngày hôm nay trận đại chiến này rốt cuộc đã tới, so với hắn đánh giá tình hình đã tốt đẹp hơn vô số lần. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 2270, thánh đạo quật khởi. Thần thức của Diệp Mặc phô thiên cái địa quét ra ngoài, giọng nói đột nhiên lãnh lệ, còn lại các tộc muốn xâm lấn thánh đạo giới ta cứ tiến lên, ta thánh đạo giới nhân tộc từ xưa đã không e ngại bất luận kẻ nào xâm lấn. Nếu như muốn rời đi chiến trường, lập tức tránh ra ở một bên, đồng thời chuẩn bị bồi thường đồ đạc cho tốt. Coi như là Diệp Mặc không nói lời này, các tiểu tộc đã ở thấp thỏm lo âu bắt đầu lui về phía sau. Hiện tại Diệp Mặc nói ra lời này, cơ hồ là ngoại trừ hải tộc ra, hết thảy các tiểu tộc đến đây đều mang chiến hạm tăng nhanh tốc độ lui ra phía sau. Chỉ là trong thời gian ngắn, thánh đạo giới cửa vào đã rộng mở vô cùng trong hư không. Chỉ còn lại có hải tộc chiến hạm lẻ loi dừng ở chỗ cũ. Hải tộc đạo nguyên thánh đế so với nhân tộc nhiều hơn, thậm chí còn có nửa bước hỗn nguyên thánh đế. Thế nhưng Diệp Mặc không có chỉ rõ những thứ này, La Thanh Hà cũng không có hỏi. Hắn tin tưởng Diệp Mặc làm như vậy nhất định có thâm ý. Lúc này việc hắn cần phải làm là đem hải tộc chiến hạm toàn bộ tiêu diệt. La Thanh Hà xoay người đối với phía sau vài triệu nhân tộc tiên sĩ cao giọng nói, vừa rồi tông chủ đã nói, ta nghĩ mọi người nghe thấy được, chúng ta tộc không xâm phạm bất kỳ chủng tộc nào, thế nhưng bất kỳ chủng tộc nào cũng đừng nghĩ tới phạm tộc chúng ta. Hải tộc một lần lại một lần đến xâm lấn thánh đạo giới tộc chúng ta, giết vô số tiên sĩ của nhân tộc ta. Ta La Thanh Hà ở đây nói rõ, nợ máu phải trả bằng máu, giết. Theo La Thanh Hà một tiếng giết quát ra, vô số nhân tộc tiên nhân lao ra thánh đạo giới hộ giới đại trận. Cưỡi chiến hạm cùng các loại phi hành pháp bảo, xông về chiến hạm của hải tộc. Đinh giới dẫn đầu thế công, tế xuất pháp bảo của mình vọt vào giữa hải tộc. Tất cả mọi người hiểu rõ ý tứ của Diệp Mặc, nhân tộc muốn trưởng thành lớn mạnh, muốn che chở thánh đạo giới, nhất định phải được thử thách bằng máu. Không có những thứ này, chỉ dựa vào Diệp tông chủ một người, nhân tộc vĩnh viễn cũng vô pháp chân chính lần thứ hai trở về hư không đại tộc hàng ngũ. Diệp Mặc phát ra tuyên ngôn chiến đấu, nhân tộc tiên nhân không chút do dự vọt ra, hải tộc tiên sĩ lúc này mới kinh hoàng. Trước bọn họ đánh đều là nghiền ép đại chiến, ngược lại khí thế như hồng thủy, nhưng là bây giờ trận chiến đấu này lại không còn là nghiền ép đối thủ. Tương phản mà nói, khí thế của bọn họ trái lại bị nhân tộc tiên sĩ ngăn chặn. Thao phủ thấy Diệp Mặc thực sự đến, sắc mặt đưa ngang một cái nói, chúng ta đạo nguyên thánh đế so với nhân tộc nhiều hơn. Ta cũng không tin đánh không lại bọn hắn, hải tộc ta cũng không phải tồn tại mặc cho người khác làm thịt. Hắn nói ra lời này thời điểm, đã ép buộc mình quên mất Diệp Mặc tồn tại. Hải tộc đạo nguyên thánh đế so với nhân tộc nhiều hơn gấp đôi, thế nhưng Diệp Mặc có thể trơ mắt nhìn hải tộc đạo nguyên thánh đế tàn sát nhân tộc hay sao? Lúc người chung quanh cùng nhìn thấy hải tộc đạo nguyên thánh đế, còn có nửa bước hỗn nguyên thánh đế này đều không tự chủ thực lực giảm xuống. thậm chí bị nhân tộc hóa đạo thánh đế chém. Đám người La Thanh Hà đang chiến đấu đều hiểu ý tứ Diệp Mặc. Diệp Mặc quả nhiên sẽ không nhìn hải tộc đạo nguyên thánh đế tàn phá bừa bãi. Hắn căn bản cũng không có cho những thứ này hải tộc đạo nguyên thánh đế cơ hội. Nhưng cũng chỉ là như vậy, Diệp Mặc chỉ là trói buộc những đạo nguyên thánh đế cùng nửa bước hỗn nguyên thánh đế này. Về phần các hải tộc tiên sĩ còn lại, Diệp Mặc cũng không có động thủ. Nhân tộc muốn phát triển, hiển nhiên không phải dựa vào chuyện của một cá nhân hắn. Sau này giữa năm tháng sông dài, có lẽ sẽ bình thường phát sinh loại chuyện này. Hắn không có khả năng mỗi lần đều ở đây cùng nhân tộc. Nhân tộc vừa mới một lần nữa hưng khởi, đồng dạng cần phải thử thách bằng máu. Tu luyện vốn chính là từng bước đi trong bụi gai. Nếu mà ở dưới loại tình huống ưu thế này, nhân tộc đều không thể thủ thắng. Nhân tộc quả thực cũng nên xuống dốc. Mấy trăm vạn tiên sĩ đang chiến đấu, vô số chiến hạm quấn quýt cùng một chỗ, pháp bảo quang mang, thần nguyên bạo liệt âm hưởng cùng một chút huyết vụ bay ngang, cấu thành một màn thảm thiết tiên sĩ đại chiến tràng diện. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số tiên sĩ ngã xuống, đều có hư không chiến hạm tan vỡ, cũng có vô số pháp bảo bị người ta cướp đoạt. Diệp Mặc trong lòng thầm sợ hãi, nhân tộc sức chiến đấu hiện tại quả nhiên không bằng hải tộc. Đây đã là hắn trói buộc lại sức mạnh của hải tộc thánh đế đã ngoài đạo nguyên, cộng thêm nhân tộc nhân số so với hải tộc nhiều hơn rất nhiều, lúc này mới chiếm ưu thế một chút. Nếu mà hắn không ra tay, có thể nói thánh đạo giới ở dưới các tộc liên quân sẽ dùng tốc độ nhanh nhất bị hôi phi yên diệt. Tiên sĩ chiến đấu đều tham gia trăm vạn, thế nhưng những người bàng quan càng nhiều. Mắt thấy hải tộc tiên sĩ cùng chiến hạm càng ngày càng ít, nhân tộc tuy rằng cũng bỏ mình rất nhiều tiên nhân, ưu thế lại càng ngày càng rõ ràng. Tất cả tiên nhân xem cuộc chiến đều biết, hải tộc lần này xâm lấn chiến hạm cùng tiên sĩ sẽ toàn quân bị diệt, không có nửa phần đường sống. Quả nhiên ở dưới sự công kích của nhân tộc khí thế như hồng thủy, chỉ nửa ngày, hải tộc tiên sĩ đến đây xâm lấn toàn quân bị diệt, không có người nào sống được. Nhân tộc chiến hạm cùng tham chiến tiên nhân, thu thập chiến trường sau đó, ở dưới sự hướng dẫn của La Thanh Hà, cấp tốc lui về hạm thần ổ. Vây xem mấy ngàn vạn người lặng lẽ không nói gì, thánh đạo giới nhân tộc trên thực tế cũng không cường đại, nhưng là bọn hắn có một hỗn nguyên thánh đế cường đại Diệp Mặc. Lần này đến đây xâm lấn thánh đạo giới không phải một cái tộc, mà là có hơn 10 tộc, thế nhưng Diệp Mặc lại bỏ qua các chủng tộc còn lại, đơn độc tiêu diệt hải tộc. Diệp Mặc muốn tiêu diệt hải tộc nguyên nhân rất đơn giản, hải tộc không phải một lần khiêu khích thánh đạo giới nhân tộc, nhưng lại đã từng xuất động chiến hạm xâm lấn qua thánh đạo giới, thậm chí giết rất nhiều nhân tộc tiên nhân. Lần này thời điểm hải tộc lại xuất hiện xâm lấn, Diệp Mặc quyết đoán tiêu diệt hải tộc hết thảy tiên sĩ đến đây xâm lấn cùng chiến hạm, điều này hiển nhiên là cảnh cáo. Bàng quan các tộc trong lòng đều là âm thầm kinh hãi, nếu mà lần đầu tiên hải tộc đến đây xâm lấn thánh đạo giới nhân tộc, bọn họ tham gia, lẽ nào lần nữa bọn họ kết cục có thể sẽ cùng hải tộc như nhau? Xa xa Long tộc Ngao Hưng Đằng cùng Diệp Mặc tương đối quen thuộc thở dài nói, Văn Đức Thủy nếu mà biết ngày hôm nay, nói không chừng sẽ hối hận trước đây đã ra lệnh. Người chung quanh đều rõ ràng Ngao Hưng Đằng nói là có ý gì. Văn Đức Thủy ban đầu ở Long tộc tham gia Ngao Si Hỗn Nguyên Đại Điển, trên đường hạ xuống một cái mệnh lệnh. Mệnh lệnh kia hiện tại tất cả mọi người đã biết, chính là muốn hải tộc đang tiến công thánh đạo giới rút đi. Ngao Hưng Đằng ý tứ là trước đây nếu mà Văn Đức Thủy không hạ mệnh lệnh này mà nói, vậy thánh đạo giới trước đây cũng đã bị tiêu diệt. Ngao Quỳ cười lạnh một tiếng, Văn Đức Thủy sẽ không hối hận, hắn hẳn là may mắn trước đây đã hạ mệnh lệnh kia. Ngao Hưng Đằng nghe xong Ngao Quỳ nói, lập tức liền hiểu ý Long tộc thánh quân. Văn Đức Thủy trước đây nếu mà không hạ mệnh lệnh, thánh đạo giới quả thực khả năng đã bị tiêu diệt. Thế nhưng Diệp Mặc một khi trở về, thấy thánh đạo giới bị diệt, hải tộc đồng dạng không cách nào sinh tồn được. Hải tộc này bị diệt rơi lúc này sẽ không phải là trăm vạn tiên sĩ, mà là cả chủng tộc. Thánh đạo giới có Diệp Mặc ở đây, sớm muộn có một ngày khôi phục, mà hải tộc bị tiêu diệt, sẽ triệt để tiêu vong tại đây trong phiến vũ trụ hư không. Diệp Mặc chờ La Thanh Hà dẫn dắt nhân tộc tiên sĩ lui ra phía sau, trực tiếp đứng ra cao giọng nói, các vị hỗn nguyên tiên hữu, các tộc dẫn đội đạo nguyên thánh đế, nếu như không ngại, ta nguyện ý ở thánh đạo tông làm chủ, mời mọi người cùng nhau đi tới thánh đạo giới uống một chén tiên trà. Diệp Mặc vừa mới tiêu diệt đến phạm trăm vạn hải tộc tiên sĩ,